Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, 88 Bá Đạo Vương Gia Tiếu Vương Phi. 2. Người này tự, rất đặc biệt, từ nghèo tiêu tê không biết như thế nào khen hắn. Làm ngươi chê cười, phong lưu phóng khoáng nhiếp chính vương hơi hơi mỉm cười. Cầm tiêu tê đặt ở trên bàn tay trái. Hoàng thất trưởng bối đều không có. Thế nhân cũng không dám thẳng hô ta danh. Biết bổn vương tự chỉ ngươi một cái, ta hẳn là cảm thấy tự hào sao? Nhiên cũng. Một bữa cơm xuống dưới. Tiêu tê nghe xong tràn đầy hai lỗ tai ngạn ngữ. Rất là phiền muộn. Không yên tâm làm đột nhiên tiến vào cổ đại kịch bản Trương Thần Phi một mình đi làm. Đưa ra muốn cùng hắn cùng đi. Như thế nào? Còn chưa thành thân liền tưởng nhúng tay triều đình sự vụ. Trương Thần Phi nhướng mày. Cười đến có chút tà khí. Này nhưng không giống các ngươi Tiêu gia nề nếp gia đình, triều đình sự vụ. Ngươi thấy cái nào triều đình là bán trí não ứng dụng? Này nhận chi lệch lạc cũng quá lớn. Tiêu tê thập phần hoài nghi người này có thể hay không lý giải văn kiện thượng viết chính là cái gì? À, nhiếp chính vương cúi đầu. Liễm đi trong mắt châm chọc. Dương mắt lại là một mảnh ôn nhu. Ta biết ngươi là lo lắng ta. Bây giờ còn chưa được. Sẽ cho nhà ngươi đưa tới tai họa, lái xe đem tiểu kiều thê đưa đến ba tiêu dưới lầu. Đơn chỉ ở kia trắng nõn trên cằm ngả ngớn mà câu một chút. Chờ hạ nha ta tới đón ngươi. Buổi tối cùng ta hồi vương phủ. Ân, cổ nhân đều như vậy mở ra sao? Không kết hôn buổi tối còn có thể đến đối phương gia trụ. Không đúng, này cái gì vương triều? Còn có thể cưới nam thê đâu? Thấy hắn lái xe không thành vấn đề. Tiêu tê chỉ có thể từ hắn đi. Bước nhanh lên lầu hồi văn phòng tổng tài. Điều ra bưu kiện xem xét từ Louis 13 nơi đó đạo ra tới văn bao. Căn cứ nhiếp chính vương, cái này từ ngữ mấu chốt tìm tòi. Ở văn trong bao tìm được rồi tam thiên. Xuyên qua đặc công, tình mê nhiếp chính vương nàng là 22 thế kỷ đứng đầu đặc công. Bị hàng rào điện đánh trúng xuyên qua đến cổ đại. Quyền đánh di nương, chân dẫm ác phó. Hắn là một tay che trời nhiếp chính vương. Thay đổi như trong chóng phúc tay vì vân. Lại không ngờ thua tại một cái dã man nữ tử trên người. Ta ở cổ đại khai hậu cung hắn là cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Xuyên đến cổ đại bị bắt trói định vạn nhân mê hệ thống. Từ đây tiết tháo là người qua đường. Võ lâm minh chủ, ma giáo giáo chủ, thiên hạ đệ nhất phú thương, binh mã đại nguyên soái, phúc hắc thừa tướng, bá đạo nhiếp chính vương. Hết thảy quỳ gối ở hắn quần tây hạ. Bá đạo vương gia Tiếu vương phi nhiếp chính vương một đời anh danh. Vì nước vì dân tận trung cương vị công tác, lại rơi vào cái kết cục thê lương. Cuối cùng còn đối hắn không rời không bỏ chỉ có kia vắng vẻ cả đời nam thê. Sống lại một đời, hắn quyết định một lần nữa làm người. Hảo hảo đối đãi cái kia năm đó hắn vì ích lợi mới cưới về nhà nam thê. Ngoặc kép, hẳn là cuối cùng một thiên đi. Tiêu tê click mở kia bổn Tiếu vương phi. Này đại khái là cái cha công trọng sinh sủng thê chuyện xưa. Bối cảnh là cái hư cấu vương triều. Luật pháp quy định con vợ lẽ có thể cưới nam thê. Hoàng thất cưới nam thê. Chẳng khác nào từ bỏ kế thừa ngôi vị hoàng đế quyền lợi. Nhiếp chính vương tiểu công kiếp trước vì trấn an triều đình cưới tiểu thụ. Đồng thời cũng vì được đến tiểu thụ phụ thân binh quyền. Lừa binh quyền lúc sau liền đối hắn thực lạnh nhạt. Nạp thiếp, sinh con giống nhau không ít. Sau lại đầy người lệ khí tiểu hoàng đế lớn lên. Được đến mấy cái phiên vương duy trì. Liên hợp lại tiêu diệt nhiếp chính vương. Tiểu công bị mấy phương binh mã bức cho đi lên tuyệt lộ. Mà vương phi đối hắn không rời không bỏ. Hai người cùng nhau nhảy xuống huyền nhai. Lúc sau tiểu công trọng sinh. Lại lần nữa đem tiểu thụ cưới vào cửa. Đối hắn mọi cách sủng ái. Tuyệt không nạp thiếp. Không cần hài tử. Đem tiểu hoàng đế đương chính mình nhi tử dưỡng. Dạy dỗ hắn đạo làm vua. Cuối cùng tiểu hoàng đế biến thành một thế hệ minh quân. Nhiếp chính vương cùng vương phi quá hạnh phúc sinh hoạt. Chuyện xưa trọng điểm ở chỗ trọng sinh lúc sau đa dạng sủng thê. Đều là chút chuyện nhà lông gà vỏ tỏi. Thoạt nhìn giống như không có gì nguy hiểm mà ni tiêu tê đóng hồ sơ. Quyết định tạm thời tĩnh xem này biến. Tan tầm thời gian, tiêu tê cứ theo lẽ thường ở ba tiêu trên quảng trường tìm kiếm nhà mình xe. Bỗng nhiên một trận tiếng gầm rú truyền đến. Một chiếc mới tinh kim sắc bảo mã. BMW, xe thể thao chợt ngừng ở trước mặt. Rất ít có người mua như vậy sáng mù mắt nhan sắc. Ở hoàng hôn chiếu dọi hạ hiệu quả có thể so với điều quân thất sắc huyễn quang đặc hiệu. Dẫn tới không ít người qua đường nghỉ chân. Xe còn không có treo biển hành nghề. Hiển nhiên là vừa đề. Cửa xe mở ra. Tây trang giày ra nhiếp chính vương đi xuống tới. Dắt lấy tiểu kiều thê tay. Ngươi như thế nào mua xe mới? Tiêu tê có chút ngoài ý muốn. Không ít tuổi trẻ phú hào thích chơi xe thể thao. Giống thu thập tay làm giống nhau ra tân liền mua. Mua liền cùng người đua xe chơi khóc. Nhưng mỗi ngày nhắc mãi tuân thủ giao quy Trương Thần Phi không thích như vậy. Trong nhà chỉ có một chiếc màu đỏ Ferrari thả hàng năm không khai. Ngừng ở biệt thự Gara lạc hôi. Hắn thường nói, gia đình hạnh phúc sinh hoạt mỹ mãn. Không đáng giá vì tìm kiếm về điểm này kích thích mà mạo hiểm money ta nếu là thiếu cánh tay. Thiếu chân, ai nấu cơm cho ngươi nhà? Mà trước mặt bảo mã, BMW, là một chiếc mã lực 10 phần xe thể thao. Ngươi là văn nhân, không quen cưỡi ngựa, ta liền mang theo xe ngựa tới. Trương Thần Phi cười đến vẻ mặt ôn nhu. Lễ nghĩa chu đáo mà thỉnh hắn lên xe. Xe ngựa, ân, bảo mã, BMW, xe, Nhiếp Chính Vương chỉ xa tiền mặt bạch lam xe tiêu. Bảo mã hương xe xứng mỹ nhân. Trên đường ở một nhà truyền thống điểm tâm cửa hàng đóng gói một hộp điểm tâm. Đại điểu vương gia mang theo chưa quá môn tiểu kiều thê trở về vương phủ. Trung tâm thành phố phòng ở. Đang muốn mở cửa. Trương Thần Phi đột nhiên dừng lại. Chậm rãi nhăn lại mi. Không xong, quên mang chìa khóa. Không phải, Nhiếp Chính Vương nhấp môi. Ánh mắt lộ ra một tia chán ghét. Đã quên kia cầu hoàng đế hôm nay ở ta trong phủ, à. Ngươi kêu ai tới trong nhà? Không sao, tả hữu hắn còn không hiểu chuyện. Mà khẩn trương, Nhiếp Chính Vương trấn an một chút tiểu kiều thê. Hít sâu một hơi giơ tay mở đầu. Cửa phòng mở ra, môn đại sảnh ngồi xổm đang cố gắng vẫy đuôi cầu hoàng đế. Quang Tông, tác giả có lời muốn nói. Buổi tối có canh hai. Điểu hoàng đế có tiết quân. Hết chương.